Mạt Thế Giả Tường, chương 60, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ri mình tưởng cậu không phải là sinh tồn giả. Thế hỏa diễm màu đen từ đâu mà có vậy? Saya nghi ngờ nhìn Ray. Lúc nãy, nàng rõ ràng thấy Ray sử dụng một thanh trường thương do hắc diễm tạo nên. Bất quá không phải Ray là người thường sao? Sao lại có thể sở hữu siêu năng lực? Ban đầu mình đúng thật là không trở thành sinh tồn giả. Bất quá bây giờ thì khác nha, Lạc Thần đã ban cho mình sức mạnh rồi. Ray cười nghịch ngợm, bên tay cũng lóe lên địa ngục hắc viêm. Địa ngục hắc viêm, cái này, Ly Tiên nhìn ngọn lửa trong tay Ray, kinh dị kêu lên. Màu đen hỏa diễm, nóng bỏng nhiệt độ cùng âm u khí tức. Đây chẳng phải là địa ngục hắc viêm của Lilith sao? Đúng vậy a hát, Ray Sama cướp đi địa ngục hắc viêm của Lilith trở thành một thần tuyển giả. Lilith giải trừ trạng thái tàng hình, ngồi trên đầu Lạc Thần chua mỏ lầm bầm, nói một câu để Ray đỏ mặt cúi đầu. Mặc dù là do nàng vô tình ăn cướp nhưng cũng để cho Ray một hồi không ý tứ. Từ khi Ray trở thành nữ nhân của Lạc Thần, xưng hô của Lilith cũng thay đổi. Từ Ray Chan biến thành Ray Sama, thể hiện thái độ cung kính của nàng với Ray. Được rồi, không phải một đóa hỏa diễm sao? Nếu có cơ hội ca mang Lilith trở lại ma giới kiếm lấy một đóa. Lạc Thần không sao cả nói. Hắn cũng biết Lilith không thật sự tức giận, chẳng qua là trêu chọc Ray mà thôi. Lạc Thần vừa lên tiếng, lập tức trong phòng bầu không khí trở nên quỷ dị. Chỉ thấy chúng nữ ai nấy đều trợn mắt nhìn hắn, bộ dạng giống như gặp quỷ vậy. Anh biết ta lớn lên đẹp trai, già trẻ nam nữ đều thông sát. Cơ mà cũng không cần nhìn ta chằm chằm thế a hát, anh sẽ thẹn thùng. Lạc Thần vuốt mũi, trêu chọc nói một câu để chúng nữ ném cho hắn cái bạch nhãn. Người này thật chẳng bao giờ biết nghiêm túc. Thầy Lạc Thần, thầy có gì để giải thích không? Saya đẩy gọng kính, ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Thần, một bộ rất muốn nhìn thấu đối phương. Giải thích cái gì? Lạc Thần gãi đầu gãi tai, khó hiểu. Anh đừng giả bộ ngốc nữa. Thành thật khai báo, mọi chuyện hôm nay là thế nào? Ly Tiên trừng mắt nói. Đồng thời dùng tuyệt chiêu, cửu âm bạch cốt trảo, ở eo Lạc Thần xoay tròn, để hắn đau tới trợn mắt. Vợ cả uy hiếp, Lạc Thần không thể không khuất nhục. Hai tay giơ lên tỏ ý đầu hàng nói. Được rồi, anh chịu thua, bất quá để cho Saya nói đi, em ấy cũng biết phần nào a hát. Nói xong ánh mắt tán thưởng nhìn Saya. Từ khi cô nàng này trở thành thần tuyển giả, trí thông minh của nàng đúng thật để Lạc Thần nhìn với con mắt khác. Dù so với thằng biến thái như hắn kém xa, nhưng ở trong đội cũng để bất kỳ ai ngả mũ chịu thua. Lạc Thần lên tiếng để chúng nữ ánh mắt đổ dồn về phía Saya, khiến nàng một phen đỏ mặt lắc đầu nói. Đừng nhìn em cũng chỉ mới ngộ ra thôi. Hừ, cậu biết một ít còn bọn mình thì mù tịt đây. Ray ôm lấy bả vai Saya, bất mãn nói. Vậy Saya-chan, em thử nói những gì em biết xem. Lạc Thần hôm nay biểu hiện để chị vô cùng hiếu kỳ a hát. Saiko cười cợt ánh mắt lóe lên một tia sùng bái nhìn Lạc Thần. Lạc Thần dùng sức mạnh để Trần Văn Trúc sợ không nói làm gì, nhưng hắn chỉ bằng dăm ba câu liền để đối phương khuất nhục từ. Thợ săn, biến thành con mồi mặc Lạc Thần chặt chém thì quả để Saiko vừa chấn động lại vừa kính nể. Thực lực mạnh mẽ không nói, trí tuệ cũng biến thái như vậy. Đây là nam nhân của mình sao? Thật hạnh phúc a hát, bị chúng nữ tra hỏi, Saya không thể làm gì hơn là giải thích. Khẽ đẩy gọng kính, nàng sắp xếp lại từ ngữ của mình, đoạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó chúng ta phải nói tới đám người Trần Văn Trúc, mọi người thấy bọn họ có gì khác biệt không? Khác biệt sao? Không có a hát, Ray nghĩ ngợi một lúc sau lắc đầu nói. Thông minh không cao như nàng, đúng thật là không nhìn thấy mấy người Trần Văn Trúc có gì khác biệt. Không đúng, năm sinh tồn giả chưa đến cấp 4 lại dẫn theo chục tên dân thường. Tổ hợp này có chút không đúng. Saiko hai mắt sáng lên, nàng cũng bắt đầu ngộ ra điều gì rồi. Saiko đoán đúng rồi a hát, một tổ hợp như vậy mà dám xông vào chợ Tân Lam với hơn ngàn thây ma, nên nói là bọn này lá gan lớn hay là quá tin tưởng vào năm tên sinh tồn giả đây. Lạc Thần gật đầu, cũng giống như một top đặc công chỉ có 10 người phải đi giết một sư đoàn bộ binh vậy. 10 versus 1000, họa có người điên mới dám làm. Ở đây xuất hiện một vấn đề. Trần Văn Trúc mang người tới chợ Tân Lam làm gì? Nếu chỉ săn giết thây ma để thăng cấp thì hắn không cần phải lôi kéo thêm mấy người thường. Còn nếu là mang người đi săn giết thây ma để trở thành tiến hóa giả? Lại càng không khả thi. Tại sao không khả thi? Ray nghi ngờ, mặc dù đã trở thành thần tuyển giả, nhưng việc bản thân nàng không thể giết thây ma thu được thực lực để lại một nghi ngờ lớn trong lòng. Giờ nghe Saya nói vậy, nàng không hỏi một phen hiếu kỳ. Nếu mọi người ai cũng săn giết thây ma để trở thành sinh tồn giả, thì với cái thành phố này, sinh tồn giả đã rất nhiều rồi, mà thây ma cũng trở thành quái, để mọi người thăng cấp chứ đâu như bây giờ, khắp nơi chạy trốn, thây ma đi đầy đường. Saya giải thích để Ray hiểu ra, trong lòng một ít buồn phiền vì việc không thể trở thành sinh tồn giả cũng theo đó biến mất. Hóa ra không phải mình là phế vật mà bởi điều kiện trở thành sinh tồn giả rất hà khắc a hát. Thế nên, việc Trần Văn Trúc mang theo nhiều người vào chợ Tân Lam chỉ có một mục đích, hắn đang kiếm cái gì đó. Mà ở chợ Tân Lam, ngoài lương thực ra, thì chẳng có gì khác. Theo em nghĩ, thầy Lạc Thần từ ban đầu đã nhìn ra đối phương có một căn cứ, đang nuôi một đám người thường. Những hành động sau đó của thầy ấy, nhìn như vô ý, thật ra đều là tính toán. Thầy Lạc Thần, em nói đúng chứ? Nói tới đây, Saya ánh mắt dị dạng nhìn Lạc Thần. Không chỉ nàng, mà mọi người cùng dồn dập nhìn hắn, ánh mắt đó, lại một lần nữa giống như kiểu, ngươi không là người vậy. Nếu những gì Saya nói là thật, thì thằng này quá biến thái. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Saya nói đều là thật a hát. Lạc Thần gãi đầu, xấu hổ nói. Bất quá ánh mắt đắc ý hoàn toàn bán đứng tâm trạng của hắn. Biến thái, ai đó làm ơn mang phi thuyền trả lại cho hắn a hát. Lạc Thần à, dù anh là nam nhân của em nhưng em giờ có xúc động muốn mở đầu anh ra xem não anh cấu tạo bằng gì a hát. Lạc Thần, Saya một câu, biến thái, thì thôi đi, Ly Tiên một câu cảm thán cũng tạm chấp nhận được, nhưng Psycho, em một câu không tình cảm cùng ánh mắt nóng rực đó là có ý gì? Chẳng lẽ em thật định mở đầu anh ra để xem não? Lạc Thần nhìn Psycho trạng thái hưng phấn, rất có khuynh hướng lao tới thực hiện lời nàng nói, hắn đúng là khóc không ra nước mắt. Còn Ray, được rồi đừng hỏi cô nàng làm gì. Ánh mắt tràn đầy vẻ mê trai của nàng đủ hiểu cô nàng nghĩ gì. Nha, chỉ có Ray Chan của anh là thương anh à, còn đám người kia thật quá dọa người. Lạc Thần ôm lấy Ray, ở trên mặt nàng cọ cọ liên hồi, một bộ hài tử đáng thương, cả thế giới đều là kẻ xấu nói một câu để chúng nữ trừng mắt nhìn. Thằng này, thật quá vô sỉ a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là ngoại trừ Ray ra, Lạc Thần hướng mình làm nũng để nàng hạnh phúc vô cùng, nào có thể mắng hắn. Trò đua đi qua, Psycho liền nói ra nghi vấn của mình. Bất quá em không hiểu, tại sao anh biết Trần Văn Trúc có căn cứ, tại sao anh biết hắn sẽ trở lại, còn nữa tại sao anh biết Trần Văn Trúc cần anh thanh tẩy Big C Tân Lam mà đưa ra yêu cầu. Thứ nhất như Saya nói Trần Văn Trúc mục đích đến chợ Tân Lam là bởi lương thực. Vậy nếu hắn chỉ có một đám người như thế thì tại sao lại không vào nhà dân mà tìm kiếm lương thực? Lại chạy tới cái chợ Tân Lam khắp nơi nguy hiểm này làm gì? Điều này có nghĩa, đối phương nhân số không chỉ có vậy, thậm chí có thể là một căn cứ với nhiều người sống sót. Khoan đã, anh đừng nói với em là vừa gặp mặt anh liền nhận ra nhé. Việc anh giết mấy người kia cũng là cố ý, Psycho bỗng nhiên cắt lời ánh mắt chằm chằm nhìn Lạc Thần. Em thử nghĩ xem, Lạc Thần cười cợt không trả lời. Nhưng mọi người cũng coi như hiểu, Psycho đoán đúng. Lần này Psycho lựa chọn im lặng, không phải nàng không còn gì để nói mà bởi đã khiếp sợ đến không nói lên lời rồi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ và lãnh tĩnh ngày nào giờ bao phủ một vẻ chấn kinh không chút che giấu. Không chỉ nàng mà kể cả chúng nữ cũng đều giật mình. Từ lúc đám người Trần Văn Trúc xuất hiện tới khi cùng mọi người gặp mặt có bao lâu? Chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà thôi. Trong mấy phút đó, vậy mà có thể nhìn ra Trần Văn Trúc dị dạng, rồi phỏng đoán tình cảnh đối phương và cuối cùng vạch ra. Cạm bẫy, để đối phương mắc bẫy. Cái trí tuệ này, đã không còn biến thái để hình dung nữa rồi. Chẳng lẽ thằng cha này là người máy, sở hữu trí tuệ nhân tạo? Nghĩ thế, ánh mắt chúng nữ nhìn Lạc Thần vô cùng quỷ dị để hắn không được tự nhiên. Ánh mắt đó tựa như muốn đem mình ra giải phẫu vậy thật để Lạc Thần không còn gì để nói. Khụ, khẽ ho một cái, Lạc Thần tiếp tục giải thích để chuyển di đề tài. Đoạn hắn nói tiếp, dù đám người huyết lang không nói xấu các em thì anh cũng giết bọn chúng. Còn tại sao? Bởi vì nếu giết mấy tên dị năng giả sẽ khiến Trần Văn Trúc cho rằng anh thực lực quá mạnh, sẽ không dám có ý đồ xấu. Nhưng nếu giết người thường, thì hắn sẽ chỉ nghĩ anh hơn cấp thôi. Thằng Trúc có chút tiểu thông minh, cũng có chút dã tâm. Khi thấy sức mạnh của anh, khả năng cao nó sẽ bỏ chạy, sau đó sẽ tìm mọi cách để bắt anh làm việc cho hắn, ít nhất là thanh tẩy chợ Tân Lam. Thứ ba, ban đầu anh chỉ nghĩ thằng Trúc tập trung vào chợ Tân Lam. Nhưng khi nghe Eri nói tới căn cứ Việt Quốc xã là trường trung học cơ sở Tân Lam, anh liền mở ra bản đồ và phát hiện một điều. Nói tới đây, Lạc Thần lấy ra điện thoại, sử dụng chức năng Google Maps lấy ra bản đồ thành phố Tân Lam. Chỉ về một ký hiệu trên bản đồ, đưa cho chúng nữ nhìn, hắn nói. đây là trường trung học cơ sở Tân Lam. Sau đó, hắn lại chỉ về một ký hiệu cách trường trung học cơ sở Tân Lam không xa. Đây là chợ Tân Lam. Cuối cùng, hắn chỉ về phía đông, cách trường trung học cơ sở Tân Lam chỉ mấy mét, cười nói. Và đây, chính là Big C Tân Lam. Bắt đầu từ năm ngoái, Việt Nam mình loại bỏ các siêu thị nhỏ, chỉ còn lại siêu thị lớn là Big C, thế nên Big C Tân Lam và chợ Tân Lam là hai nơi duy nhất trong thành phố có thể cung cấp lương thực cho khoảng ngàn người sống sót. Big C Tân Lam gần hơn rất nhiều so với chợ Tân Lam, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ mà thôi. Mà Big C không gian không lớn bằng khu chợ, thế nên thây ma cũng không nhiều bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về địa lý, độ nguy hiểm Big C Tân Lam đều thấp hơn chợ Tân Lam. Vậy tại sao thằng Trúc lại không đi Big C Tân Lam mà lại lựa chọn chợ Tân Lam xa xôi hơn? Nếu như Big C Tân Lam đã được đối phương dọn dẹp sạch sẽ từ trước rồi thì sao? Lại càng không thể, nếu Big C Tân Lam thật bị Trần Văn Trúc dọn dẹp thì tại sao bọn chúng phải mạo hiểm tới chợ Tân Lam làm gì? Chỉ cần Trần Văn Trúc cùng mấy tên sinh tồn giả tới đó luyện cấp là đủ rồi. Mọi người nên nhớ thứ chợ Tân Lam có, Big C đều có. Thứ chợ Tân Lam không có, Big C vẫn có. Mới cả, muốn đặt vững ánh thống trị của mình, Trần Văn Trúc phải có thực lực tuyệt đê đối. Chợ Tân Lam gần ngàn thây ma chính là bãi trên cấp lý tưởng. Hắn chẳng có lý gì phải mang theo một đám người thường tới cả. Lạc Thần lắc đầu nói, lần này đúng là không có ai phản biện lại. Big C nói trắng ra là một đại siêu thị, mà một siêu thị so với chợ cái nào tốt hơn. Hỏi 10 người thì 9 người chắc chắn nói siêu thị tốt hơn, người còn lại chắc chưa đi chợ bao giờ. Như vậy chỉ có một giải thích, Big C Tân Lam có một thứ gì đó để hắn kiêng kỵ. Bất quá, ngoài kiêng kỵ chắc chắn hắn cũng quan tâm cực lớn tới Big C, thậm chí còn quan tâm hơn cả chợ Tân Lam, dù sao, nơi này gần khu căn cứ nhất. Em chưa hiểu một điều, anh làm vậy để làm gì? Nếu như ngay thời điểm gặp mặt anh đưa ra đề nghị này cũng được mà. Ly Tiên nhíu mày hỏi, nàng dù hiểu phần nào mọi chuyện nhưng lại vẫn không biết nguyên nhân Lạc Thần làm vậy để làm gì. Vậy em hiểu câu vừa nãy anh nói với thằng Trúc không, kế hoạch của nó là do anh lập ra. Lạc Thần không trả lời mà hỏi ngược, giọng nói bình thản nhưng không giấu được sự cơ trí. Nghe thế, chúng nữ nhíu mày suy tư, bỗng Saya vỗ tay một cái, một bộ hưng phấn. Em hiểu rồi, toàn bộ kế hoạch của thầy chính là để Trần Văn Trúc lập ra âm mưu nhắm vào mình. Sau đó, ở lúc Trần Văn Trúc tưởng như kế hoạch sắp thành công thì vạch trần hắn, đá hắn từ thiên đàng, xuống, địa ngục, đồng thời bắt được đối phương. Từ đó tạo ra thêm một cuộc giao dịch không công bằng nữa. Một cuộc giao dịch liên quan tới sinh mạng của Trần Văn Trúc. Và quả nhiên, hắn mắc câu, lập ra kế hoạch ép anh phải thanh tẩy Big C, kế hoạch hoàn mỹ ở phút cuối bị phá vỡ, thậm chí bởi vì câu nói của thầy để hắn hiểu tất cả chỉ là bẫy. Điều này tạo thành tâm lý sợ hãi với Trần Văn Trúc, hắn sợ hãi thầy, sợ hãi trí tuệ của thầy dẫn tới hai cuộc giao dịch hắn sẽ không có suy nghĩ muốn. Bội ước, em nói đúng chứ, nói tới đây, nàng không khỏi bội phục trí tuệ của Lạc Thần. Một cạm bẫy nhỏ nhưng bao gồm cả âm mưu học cùng tâm lý học để Saya một phen mở rộng tầm mắt so với đọc trăm cuốn sách còn tốt hơn. Quả là, đọc sách trăm năm không bằng nghe quân giảng một giờ. Saya những lời này tựa như ánh mặt trời lóe lên, xóa đi tấm sương mù trước mặt mọi người. Đến giờ chúng nữ mà còn không hiểu những gì xảy ra thì vũ nhục trí thông minh của các nàng đi. Sắc mặt ai nấy đều kích động cực kỳ, ánh mắt kính nể nhìn Lạc Thần. Trong lòng sùng bái như hoàng hà vỡ đê, không thể ngăn nổi. Thời này, trí giả so với mãnh tướng, càng được người khác yêu thích, đặc biệt là khủng bố trí giả lại càng khiến người ta điên cuồng. Cũng bởi vậy mới có câu, mãnh tướng giết tướng địch trong vạn quân. Mà trí giả, diệt vạn quân chỉ bằng câu nói. Nha, không ngờ Saya nhà ta thông minh vậy a hát. Đoán đúng hết, Lạc Thần, kinh dị nhìn Saya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng này, vậy mà đoán không sai bao nhiêu. Saya vốn đang hưng phấn vì hiểu ra mọi vấn đều, bỗng nghe Lạc Thần khen một câu, lập tức sắc mặt đỏ bừng vì mắc cỡ. Bất quá ngoài việc vẫn ngạo kiều, ai mới là Saya nhà thầy. Còn nữa, em là thiên tài, không thông minh sao được. Hì, Saya ngạo kiều thật đáng yêu nha. Ray ôm lấy Saya, ở trên mặt nàng chọc chọc mấy cái cười nghịch ngợm. Ai ngạo kiều, Saya đỏ bừng mặt trợn mặt nhìn bản thân mình, nàng thà chết cũng không nhận mình là Sonede đó, mặc dù chính nàng cũng biết tính mình thế nào. Cách chương.